Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 160, Nam Thiên Môn. Phá Vương. Tự đăng lâm 33 trọng thiên đến nay, Bạch Cốt phu nhân lần thứ nhất lên tiếng, lại là thê lương mà quyết tuyệt. Vương, chấm ngoặc kép, tốt xấu để thiếp thân lại tới gần ngươi. Lại tới gần ngươi một chút xíu. Chấm ngoặc kép, rõ ràng đã thiên hỏa phần thân. Thậm chí lấy liền nhân tướng đều khó mà duy trì. Cho dù là tại pháp lực trèo trống phía dưới, nhiều nhất sau một chốc liền sẽ hóa thành một mảnh cho bụi. Nhưng Bạch Cốt phu nhân lại là không có chút nào ngã xuống ý tứ. Tại Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cái kia yêu nghiệt lung la lung lay vài cái, lại là ỷ lại lấy sau lưng cái kia khổng lồ cốt dược, giống như hai cái trụ cột đồng dạng, đem Bạch Cốt phu nhân chống đỡ lấy không đến mức ngã xuống. Sau đó, Bạch Cốt phu nhân từng chút đem nhấc lên chân của mình, lại nỗ lực dựa vào như thế một bộ thân thể tiến vào Nam Thiên Môn. Buồn cười, chấm ngoặc kép, không chỉ là Ma Lễ Thọ cùng Ma Lễ Hải, tại Lăng Tiêu Bảo Điện giữa không trung hiện ra màn này. Mắt thấy cái này tình huống, Ngọc Đế cùng Chư Tiên cũng không khỏi cảm giác được thật là tức cười. Thiêu thân lao vào lửa, bất quá cũng chỉ như vậy. Cần biết cái này Nam Thiên Môn đại trận, đừng nói là chỉ là một cái hạ giới yêu nghiệt, chính là cái kia Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Chính là thiên đình dựa vào vì môn đình cùng số mệnh chỗ. Quả thật đúng là không sai. Theo Bạch Cốt phu nhân một chút xíu chuyển động bước chân, lại lần nữa chạm đến cái kia màng mỏng thời điểm, trên người nàng cái kia cháy hừng hực thiên hỏa đột nhiên vừa tăng, lại là lại lần nữa thịnh vượng mấy phần. Nguyên bản Bạch Cốt phu nhân đã đang dần dần hòa tan xương cốt, giờ khắc này giống như đặt mặt trời rực rỡ phía dưới như là hoa tuyết, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến thành dịch thể hình. Chung quy là tìm không được ngươi sao? Vương, chấm ngoặc kép, thì tại thiên đình chư tiên như cùng ở tại xem xét cái này đặc sắc trò vui kết thúc. Thậm chí có không nhỏ tiên người trong lòng đã chuẩn bị tốt, nghĩ sẵn trong đầu, chuẩn bị nhờ vào đó trắng trợn luận chứng một phen các loại đạo lý. Dù sao, thiên đình ngày qua ngày sinh hoạt, quá lâu cũng là khiến người ta cảm thấy phiền chán. Loại này chuyện mới mẻ, đừng nói là chư tiên, chính là Ngọc Đế cũng là có chút hăng hái bộ dáng. Nếu không Ngọc Đế đã sớm điều động càng nhiều tiên nhân xuất thủ, đem cái kia Bạch Cốt phu nhân diệt tiệt tại Nam Thiên Môn ở ngoài. Bạch Cốt phu nhân pháp lực thần thông tại toàn bộ yêu giới mà nói, coi là nhân vật, nhưng tại ở trong thiên đình, mạnh hơn nàng, lại là giống như cá giếc sang sông. Mà Bạch Cốt phu nhân cũng đã sớm tại bắt đầu liền minh bạch chính mình kết cục. Chỉ là, liền Nam Thiên không có cửa đâu bước vào, không thể thấy lúc đó đình cảnh tượng. Quả nhiên là thật không cam lòng nha. Chấm ngoặc kép, Bạch Cốt phu nhân cảm giác mình toàn thân xương cốt đều tại hòa tan. Cái kia cửa ải tiết càng là đã triệt để tan đi. Cả người toàn do sau lưng cốt dực đang chống đỡ không đến mức ngã xuống, nhưng cũng đã mảy may đều không thể động đậy. Chính là liền ý thức cũng tại dần dần mơ hồ. Thế mà Bạch Cốt phu nhân không hiểu cảm giác được một trận ấm áp, không giống với cái kia thiên hỏa phần thân, cả người giống như ngâm mình ở lòng đất dung nham như vậy, đau đến không muốn sống nóng rực, mà chính là một trận khiến người ta thư thái ấm áp. Là ảo giác sao? Mơ mơ hồ hồ ở giữa, Bạch Cốt phu nhân ý thức hỗn loạn phỏng đoán lấy. Sau một khắc, ý chí cứng cỏi đến đáng sợ Bạch Cốt phu nhân liền phản ứng lại, đồng thời cưỡng ép nương tựa theo một điểm cuối cùng linh quang một lần nữa ngưng tụ ý thức. Không, không phải là ảo giác. Theo Bạch Cốt phu nhân cái kia sáng loáng trong hốc mắt lại lần nữa hiện lên một tia ánh sáng, hết thảy trước mắt thu vào mi mắt của nàng bên trong. Chỉ gặp trước mặt mình giờ phút này đứng đấy một cái nửa người đều bị quang mang bao trùm tồn tại. Nửa người trần trụi, trên thân ẩn ẩn có long hình ấn ký, ngay tại rất sống động nhìn chăm chú lên hết thảy. Mà vừa mới cái kia giống như giòi trong xương đồng dạng chính muốn đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn hỏa diễm, lại phảng phất tại quang mang kia chiếu rọi phía dưới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người trước mắt này, là ai? Bạch Cốt Phu Nhân ẩn ẩn có thể cảm thụ được cái kia nửa người bị quang mang bao trùm tồn tại đang chăm chú nhìn mình, miễn cưỡng ngưng tụ mà lên ý thức không khỏi sinh ra một cái nghi vấn như vậy. Không chỉ là Bạch Cốt Phu Nhân có một cái nghi vấn như vậy, chính là cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đối với cái này khó có thể thấy rõ bộ mặt thật sự tồn tại, cũng không nhịn được nổi lên nghi hoặc, đây là thần thánh phương nào? Thế mà, vượt quá Ngọc Đế dự liệu là, không chỉ là chính mình, nhìn chung quanh Lăng Tiêu Điện bên trong rất nhiều tiên gia, lại không một người biết được người này tồn tại, chính là liền Thái Thượng Lão Quân đều chân mày hơi nhíu lại. Ngón cái mang theo một loại nào đó huyền diệu trong lòng bàn tay thôi toán. Đối với cái này, không hiểu cảm giác được một tia không ổn, Ngọc Đế xoay chuyển ánh mắt, đem ánh mắt phóng tới Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trên thân. Mệnh lệnh Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chỉ huy quản lý Na Cha Tam Thái Tử, Cự Linh Thần, Bong Bóng Cá đem tiến về Nam Thiên Môn tra ra tình huống, chu diệt yêu tà. Đang lúc Lý Tĩnh lĩnh mệnh rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, giữa không trung hình ảnh tình huống đột biến, chỉ thấy thần bí nhân kia mơ hồ hướng về Bạch Cốt Phu Nhân sau khi gật đầu, cũng không nói chuyện, đi thẳng tới Nam Thiên Môn trước mặt, mà cái kia có hình vô hình màng mỏng chính mơ hồ ngăn cản ở trước mặt của hắn. Cái này màng mỏng nhìn như vừa chạm vào tức phá, kỳ thực cứng cỏi vô cùng, lại có thể làm tiếp xúc người dẫn thiên hỏa phần thân. Thần hồn câu diệt, chính là thiên đình bố trí ở chỗ này bên trong thiên địa đệ nhất đẳng đại trận hiển hiện. Đùng đùng không dứt, chấm ngoặc kép, thế mà, đối mặt với cái kia màng mỏng, thần bí nhân này hơi động một chút, cánh tay phải kéo về phía sau, trong nháy mắt gân cốt tề minh, thanh âm kia đã như lôi đình như tia chớp, lại như hổ báo gào thét. Phảng phất có được đại khủng bố đồng dạng, hắn muốn làm gì? Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ cùng Lăng Tiêu Điện phía trên vô số tiên thần trong lòng sinh ra sự nghi ngờ này. Cái kia Bạch Cốt Phu Nhân thảm trạng phía trước, chính là lại như thế nào người vô tri, cũng nên làm minh bạch Nam Thiên Môn không thể xông vào lý lẽ. Nếu như cũng không phải là người vô tri, như vậy giờ phút này người là được. Thoáng chốc, vô số ẩn ẩn đoán nghĩ đến cái gì tiên thần, sắc mặt không khỏi có một chút khó coi. Cứ như vậy, ngay trước vô số tiên thần ánh mắt, cái kia bao phủ nửa người người thần bí bỗng nhiên hướng về Nam Thiên Môn nhất quyền vung ra. Thiên địa chấn động, oanh, cái kia cái gọi là thiên hỏa phần thân, cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là cái kia màng mỏng lấy quyền ấn làm trung tâm, trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo yếu ớt vết nứt. Còn tốt, chấm ngoặc kép, lấy nguyên thần trạng thái mắt thấy một màn này Ma Lễ Hải không khỏi liên thanh nói. Cái này nhìn như yếu ớt màng mỏng, kỳ thực cứng cỏi vô cùng không nói. Còn có lấy không có gì sánh kịp tự động tu phục năng lực. Ngoại trừ lấy đại vô lượng thần thông duy nhất một lần đánh tan bên ngoài, rốt cuộc công phá chi pháp. Mà những cái kia có lấy có thể duy nhất một lần đánh tan cái này màng mỏng đại vô lượng thần thông người, không có chỗ nào mà không phải là Ngọc Đế khách quý. Cũng không cần mạnh như vậy được công phá Nam Thiên Môn tiến vào thiên đình. Cho nên lấy cái này Nam Thiên Môn tự Ma Lễ Hải trở thành tứ đại thiên vương đến nay, thì chưa từng bị công phá qua. Hôm nay chắc hẳn không có ngoài ý muốn. Thế mà, xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, từng tiếng âm thanh chói tai truyền vào Ma Lễ Hải trong lỗ tai. Tại Ma Lễ Hải trợn mắt hốc mồm trạng thái bên trong, cái kia nguyên bản mấy đạo yếu ớt vết nứt trong nháy mắt tăng trưởng vội vàng chí thượng ngàn trượng độ cao, ngay cả quán thông hoàn toàn cả tòa Nam Thiên Môn. Tiếp theo hơi thở, còn không đợi chư tiên làm ra phản ứng, cái kia mấy cái đạo cự đại vết nứt như là xúc động domino bài đồng dạng, trong nháy mắt diễn sinh ra vô số như là mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít vết nứt hiện đầy cả tòa Nam Thiên Môn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.